Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, ăn vị. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng thế giới hiện thật. Cao ốc tâm luyến vùng lân cận trên một con đường. Trương Dịch Phong bóng người. Từ trong hư vô đi ra. Quỷ dị xuất hiện ở trên đường phố. Hắn vẻ mặt tươi cười. Thâm thúy cặp mắt híp lại thành một kẽ hở. Nhìn như tâm tình không tệ. Trên thực tế, Trương Dịch Phong tâm tình xác thực rất tốt. Triệu Thanh Mạn biết hắn phải rời khỏi. Dĩ nhiên là thủ đoạn dùng hết. Hết sức triền miên. Cho tới bây giờ Trương Dịch Phong mới tin tưởng Triệu Thanh Mạn đã từng nói. Ta sẽ để cho ngươi không thể rời bỏ ta. Người phụ nữ này ở trên giường. Thật có thể để cho ngươi muốn ngừng cũng không được. Tiến vào cao ốc tâm luyến. Trương Dịch Phong trực tiếp đi lầu 12. Ở Giang Thanh Yến cửa phòng làm việc. Đụng phải một ngoài ý muốn người. Long Ngạo Thiên. Hắn tại sao lại ở đây? À nha. Lão đại. Ngài có thể đã về rồi. Long Ngạo Thiên thấy Trương Dịch Phong. Nhất thời cùng thấy cha ruột mẹ ruột tựa như. Kêu trời trách đất nhỏ chạy tới. Nước mắt nước mũi một bó to. Thấy Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Ngươi làm sao ở chỗ này? Trương Dịch Phong trợn mắt nhìn hắn một cái. Không có phản ứng hắn. Đẩy ra hắn thân thể. Ở Giang Thanh Yến. Vương Thu Sảng ánh mắt vui mừng trong. Đi vào phòng làm việc. Hụ hụ hụ. Tiểu Vương à. Lão đại ta muốn cùng chị dâu nói chút chuyện. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Long Ngạo Thiên quy quy củ củ đứng ở Trương Dịch Phong sau lưng. Thấy còn ngớ ra không đi Vương Thu Sảng. Có chút không thích nói. Cần ngươi quản. Vương Thu Sảng hận ngứa răng. Giang Thanh Yến là chị dâu ngươi. Ta thì không phải là rồi. Dám nói với ta như vậy lời nói. Bất quá. Vương Thu Sảng cũng chỉ trong lòng suy nghĩ một chút. Nàng biết nàng thân phận. Nàng chẳng qua là dùng thân thể cùng Trương Dịch Phong làm một đổi trác. Ở hắn trong lòng, sợ rằng cũng không địa vị gì. Làm sao có thể cùng Giang Thanh Yến như nhau? Chủ tịch Trương, giám đốc Giang, ta đi ra ngoài trước. Vương Thu Sảng khổ sở nói. Sau đó thê lương đi ra phòng làm việc, nhẹ nhàng kéo lên cửa phòng. Người cũng đi ra ngoài đi. Trương Dịch Phong nói. Lời này nói là cho Long Ngạo Thiên nghe. Nhưng mà tên này không chỉ là thật không nghe được đâu. Hay là cố ý giả điên giả ngu. Thẳng tắp đứng ở Trương Dịch Phong sau lưng. Cùng người hộ vệ tựa như. Khỏi phải nói nhiều làm hết bổn phận. Nhìn không nhúc nhích Long Ngạo Thiên. Trương Dịch Phong mặt tối sầm. Nói ngươi đó. Đi ra ngoài. Lần này. Long Ngạo Thiên có phản ứng. Mặt đầy mơ hồ nhìn chung quanh. Tựa hồ là đang nghi ngờ. Lão đại để cho ai đi ra ngoài. Hắn ánh mắt quét mắt một vòng. Trong phòng làm việc chỉ có ba người. Chính hắn. Trương Dịch Phong. Giang Thanh Yến. Trương Dịch Phong chắc chắn sẽ không để cho Giang Thanh Yến đi ra ngoài. Vậy cũng chỉ còn lại có một loại có thể. Chính là để cho hắn đi ra ngoài. Lão đại. Ngài và chị dâu từ từ trò chuyện. Ta ở ngoài cửa cho các người che. Long Ngạo Thiên ở trong mộng mới tỉnh, áo não vỗ trán một cái, nịnh hót cười nói, che, đem em gái ngươi à. Trương Dịch Phong hận không thể bóp chết cái này tên khốn kiếp. Khanh khách, người tìm tới tên dở hơi này, ta là bị đủ. Giang Thanh Yến thấy Long Ngạo Thiên thấy Trương Dịch Phong giống như chuột thấy mèo. Vậy, nhất thời buồn cười lại bất đắc dĩ nói, hắn quấy rầy ngươi. Trương Dịch Phong nhướng mày một cái. Cái này ngược lại không có. Chẳng qua là quá phiền. Chấm ngoặc kép. Giang Thanh Yến đứng lên. Ngồi vào Trương Dịch Phong bên người. Nhẹ khẽ tựa vào trong ngực hắn. Đem mấy ngày nay Long Ngạo Thiên sự việc nói một lần. Thật là một không bình thường. Nghe xong Giang Thanh Yến kể lể. Trương Dịch Phong cũng là không khỏi tức cười. Nói chuyện cũng tốt. Long Ngạo Thiên đem công ty dọn tới cao ốc tâm luyến. Ta liền không cần lo lắng ngươi an bài. Lấy Long Ngạo Thiên bản lãnh. Ở thành phố Côn Minh còn không có người động được ngươi. Coi như không có hắn. Ta cũng không có việc gì. Giang Thanh Yến nhu nhu nhìn Trương Dịch Phong nói. Đừng làm rộn à. Có Long Ngạo Thiên ở đây. Ta an tâm. Khốn kiếp. Thời gian dài như vậy không trở lại. Ta vốn là thật tức giận. Nhưng là ngươi vừa nói như vậy, ta trong lòng khí sẽ không có. Ngươi thật là ta khắc tinh à. Giang Thanh Yến giờ khóc giờ cười nhìn Trương Dịch Phong. Sau đó ngẩng đầu lên, hôn lên hắn miệng. Ngay tại Trương Dịch Phong muốn tiến hơn một bước lúc này, Giang Thanh Yến đẩy ra hắn. Nói chuyện tránh sự trước, không cho phép tay máy tay chân. Làm ơn, Giang đại tiểu thư, là ngươi động trước miệng. Trương Dịch Phong mặt đầy vô tội nói. Giang Thanh Yến trợn trắng mắt một cái, đi tới trước bàn làm việc, cầm lên trên bàn một phần văn kiện, ném tới Trương Dịch Phong trên đùi. Theo sát Trương Dịch Phong ngồi xuống, đem tay hắn kéo qua, bao bọc mình thân thể mềm mại, một cước đá bay giày cao gót, như cái người đẹp rắn tựa như bàn ở trên ghế salon. An Nhàn tựa vào Trương Dịch Phong trong ngực, thật biết hưởng thụ. Trương Dịch Phong cười nói, sau đó cúi đầu nhìn trong tay văn kiện. Đây là cái đồ gì? Điện thoại Mộng Huyễn ở cả nước chi nhánh giải rác sách hướng dẫn. Loại chuyện này ngươi quyết định là được, ta cũng không hiểu. Trương Dịch Phong tùy ý lật mấy cái, liền đem văn kiện để ở một bên. Cánh tay hơi dùng sức, đem Giang Thanh Yến thật chặt ôm vào trong ngực. Điện thoại di động Mộng Huyễn giai đoạn trước công tác ta cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Người kế hoạch lúc nào đưa ra thị trường? Giữ nguyên kế hoạch thời gian không thay đổi. Qua mấy ngày ta sẽ đem nghiên cứu khoa học đoàn đội mang tới. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, nói, thời gian ở trên tới nhanh sao? Yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề. Vậy thì tốt, nếu như sản phẩm đi ra ngoài, trước cho ta cầm mấy đài. Ta hữu dụng, hảo nha. Nói xong tránh sự, hai người liền không lên tiếng, lẫn nhau ôm nhau, hưởng thụ chốc lát ấm áp. Thiếu chút nữa quên rồi, người tình nhân nhỏ cho ta gọi điện thoại, nói là tìm ngươi có chuyện. Giang Thanh Yến ê ẩm nói, tình nhân nhỏ, ai à? Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ, đừng, tiếp tục giả bộ, Hạ Mịch Hà à, còn có thể là ai? Giang Thanh Yến ngẩng đầu lên, cắn răng mở miệng hỏi, Giang đại tiểu thư, ngươi thật suy nghĩ nhiều, ta cùng nàng bây giờ là trong sáng bạn quan hệ. Trương Dịch Phong đầu đầy hắc tuyến, giải thích, thiệt hay giả, thời gian dài như vậy, các người liền không phát sinh chút gì. Giang Thanh Yến vẻ kiêu ngạo không tưởng tượng nổi, xem Trương Dịch Phong ánh mắt, giống như ở xem một cái quái vật, thật, so vàng thật thật đúng là, nghe ngươi ý của lời này, thật giống như rất hy vọng ta cùng nàng phát sinh chút gì tựa như. Giang Thanh Yến không phản ứng, Trương Dịch Phong, thần kinh chất tự nhủ, xem ra ta ánh mắt không được à, ta chọn người đàn ông như thế không mị lực, đều đi qua thời gian dài như vậy, lại vẫn không đem Hạ Mịch Hà bắt lại. Nghe xong, Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Ở Giang Thanh Yến phòng làm việc, hai người ngán một hồi, Trương Dịch Phong liền bị Giang Thanh Yến đánh ra phòng làm việc. Lão đại, bây giờ chúng ta đi chỗ nào? Long Ngạo Thiên tận tụy canh giữ ở cửa, thấy Trương Dịch Phong, nhất thời hãy cùng chó sù tựa như, ngoác đuôi xin xỏ, khôn khéo không muốn không muốn. Coi như muốn đi đâu, cũng là chính ta đi, cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ à? Ta nói Long Ngạo Thiên, ngươi một ngày rất rỗi rãnh à? Trương Dịch Phong diễn cảm nghiền ngẫm nói. Ha ha, lão đại nói đùa, ta công tác liền là theo chân lão đại, nghe lão đại phân phó, lão đại để cho ta đi đông, ta tuyệt không hướng tây, đây chính là chuyện đứng đắn, không rỗi rãnh. Trương Dịch Phong coi như là thấy được Long Ngạo Thiên ra mặt dày. Khó trách liền Giang Thanh Yến cũng đối với hắn cảm thấy nhức đầu. Người này vô sỉ, thật là vô địch, người muốn cùng liền theo đi. Chúng ta đi Đại học tỉnh Vân Nam. Được rồi, lão đại ngài chờ một chút, ta cái này thì an bài xe. Nhìn Long Ngạo Thiên ân cần bóng người, Trương Dịch Phong đột nhiên có chút vui mừng không có giết Long Ngạo Thiên. Loại này bị người phục vụ cảm giác, thật là khá, khó trách thời cổ hậu những cái kia nhà giàu có nhà giàu. Nha hoàn người làm thành đoàn đâu, áo đưa tận tay cơm tới há mồm, nhất định chính là một loại hưởng thụ. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http.

dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.